Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 244, tử vong thông báo. Hạ, chiến tranh nhắc đến chiến tranh, Tiger sắc mặt một chút thì biến đến âm trầm. Hiển nhiên tại Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi phát triển không ngừng giai đoạn bên trong nhà mạo hiểm, Tiger đều là không muốn đứng trước một vòng mới chiến tranh. Nhưng là, chiến tranh khẳng định là muốn mở ra. Tiger vô cùng rõ ràng, đây không phải người nào bốc lên chiến tranh vấn đề, mà chính là, Sát Thiên, đoàn hải tặc nhất định phải có một trận chiến. Đó là phá vỡ toàn bộ thế giới chiến tranh, vì cái gì Thiên Long người muốn nói mình là tạo vật chủ. Vì cái gì bọn họ muốn đem chính mình áp đảo nhân loại phía trên? Thực nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản chính là vì thuận tiện Thiên Long người thống trị thôi. Không phải vậy Thiên Long người nhóm lại không hoàn toàn là tự kỷ thiếu niên. Làm sao có thể mỗi ngày đều cho mình quán thâu chính mình là thần, tư tưởng. Mà sở dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Cái gọi là Sát Thiên. Ý chí chính là muốn phá vỡ loại này thống trị. Cho nên đừng nhìn sở dịch cùng Thiên Long người ở giữa tạm thời không có quá nhiều tranh chấp. Thế nhưng là đợi đến sở dịch tích xúc đầy đủ lực lượng, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới thời điểm, bao trùm toàn bộ thế giới chiến tranh liền muốn mở ra. Khi đó hải quân, quân cách mạnh đều muốn là Sát Thiên, đoàn hải tặc địch nhân. Vô số cổ có dã tâm hải tặc đều muốn tại trong chiến loạn đục nước béo cò. Đến thời điểm toàn bộ thế giới chính là một lần nữa phân chia bố cục thời đại. Chỉ là lúc này muốn nhắc lên chiến tranh lời nói, Tiger cảm giác hơi có chút không ổn. Cho nên sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Tiger cũng không nói thêm gì. Chỉ là càng thêm dùng tâm tìm kiếm ngoại khoa thầy thuốc Trafalgar lo đi. Chiến tranh có thể kéo dài một ngày, thì kéo dài thêm một ngày đi. Tiểu quỷ, rất xin lỗi, thực chúng ta ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, cũng không hề hoàn toàn làm tốt nghênh đón chiến tranh chuẩn bị đâu. Mặt khác, làm sở dịch bí mật phái ra Garen, bện thành tốt một cái lưới lớn về sau. Sở dịch bọn họ muốn truy tìm, ngoại khoa thầy thuốc, Trafalgar lại đang làm gì đâu. Ân lại chạy trốn, cứ việc Mihawk tối hôm qua một kiếm cũng không có trực tiếp giết chết Trafalgar Lo. Nhưng tại Mihawk linh hồn kiếm dưới đường, Trafalgar Lo vẫn là bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Bí mật tu luyện linh hồn ảo diệu, đây là Trafalgar Lo át chủ bài. Riêng là đem linh hồn ảo diệu cùng tự thân trái cây năng lực dung hợp tình huống dưới. Trafalgar Lo ẩn nặc năng lực không thể nghi ngờ là biến đến càng mạnh mấy phần. Không phải vậy Mihawk một kiếm chém giết Trafalgar Lo về sau, Trafalgar Lo là hoàn toàn không có ở sở dịch Mihawk trước mặt đào tẩu cơ hội. Chắc hẳn hắn vừa mới chuẩn bị đào tẩu liền sẽ bị sở dịch Mihawk trực tiếp bắt lấy đi. Bất quá, dù là thương thế trên người có chút nghiêm trọng, Trafalgar Lo đều là chuẩn bị muốn trả thù Sát Thiên, đoàn hải tặc. Ai muốn Mihawk tại hắn ngay cả lời đều chưa nói xong tình huống dưới, đột nhiên hiện thân chính là chảm hắn Trafalgar Lo một kiếm đâu. Cho nên nhóc người một nhà chết chính là Trafalgar Lo trả thù một trong. Đáng tiếc ngay tại Trafalgar Lo tìm kiếm tốt cái kế tiếp muốn chém giết mục tiêu thời điểm, hắn chợt phát hiện mình muốn động thủ, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Muốn hỏi nguyên nhân, rất đơn giản, tại sở dịch mệnh lệnh dưới, Sát Thiên, đoàn hải tặc đột nhiên tăng cường Sabaody quần đảo thủ vệ. Cơ hồ là trấn thủ tại Sabaody quần đảo phía trên tất cả cường giả đồng thời xuất động. Không thể nghi ngờ là cho Trafalgar Lo rất lớn tâm lý áp lực. Vừa mới một cỗ không hiểu khí tức lấp lóe mà qua, Trafalgar Lo liền biết đó là Minh Vương Rayleigh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, vạn vạn không nghĩ đến, truyền thuyết bên trong Minh Vương Rayleigh liền xem như lão. Hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ngược lại là biến đến càng thêm đáng sợ. Làm Rayleigh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bao phủ tại Sabaody quần đảo phía trên thời điểm. Cha Phan Ga lo rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp bách khí tức. Trùng điệp áp bách tại trên thân thể mình, dẫn đến trái tim của hắn đều đang âm thầm rung động. Mà tại Rayleigh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, biến mất thời điểm, đột nhiên lại là, ông, một tiếng. Đó là đệ nhất thế giới đại kiếm hào khí tức. Đó là Mihawk Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khí tức bén nhọn bao phủ mà đến. Cha Phan Ga lo không có tới liền nhớ tới Mihawk chém xuống một kiếm kia bộ dáng. Nghĩ đến chính mình linh hồn phương diện bị thương vẫn không có thu hoạch được trị liệu. Cha Phan Ga lo khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chỉ có thể giống như là vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời chuột đồng dáng. Vụng trộm trốn ở chính mình, cống thoát nước, bên trong run rẩy. Thế nhưng là Mihawk Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đi qua, một cỗ tràn ngập hải dương khí tức Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, lại là chạm mặt tới. Đây là ai Kenbunsoku Haki? Sắc màu quan sát, tràn ngập hải dương khí tức Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, chẳng lẽ là cái kia dơ bẩn người cá? Cái gọi là, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger sao? Liên tục ba cỗ khác biệt khí tức Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Ngay tại một chút xíu tàn phá lấy Cha Phan Ga lo lòng tin. Lại nghĩ tới lúc trước chính mình giấu ở Sabaody quần đảo phía trên. Không bao lâu chính là bị Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, Tu La, phát hiện. Khó khăn nuốt nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cha Phan Ga lo thật sâu hút khẩu khí. Đang nghĩ ngợi phải chăng muốn rút lui Sabaody quần đảo đây. Ai muốn cũng là ở thời điểm này. Ông, không gian chi môn mở ra, đột nhiên, để Cha Phan Ga lo bắt đầu sinh thoái ý đạo thân ảnh kia. Một chút hiện lên ở Cha Phan Ga lo trước mặt, làm cho Cha Phan Ga lo có chút hối hận vì sao chính mình không có sớm một chút rời đi. Con chuột nhỏ, bắt lại ngươi, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, nhìn lên trước mặt ngụy trang thành nhóc, ngoại khoa thầy thuốc, Cha Phan Ga lo. Sở dịch từ tốn nói, tại Sabaody quần đảo ngược lên hung ngươi, khả năng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sẽ bị ta bắt lấy a. Thật là không nghĩ tới, tại Tu La, trước mặt muốn chạy trốn rất khó. Có thể cũng nên thử một chút đúng không? Cho nên, làm Cha Phan Ga lo rất là nghiêm túc đáp trả sở dịch lúc. Trong bóng tối sử dụng không gian ảo diệu. Kết hợp tự thân trái cây năng lực, cộng thêm linh hồn ảo diệu. Cha Phan Ga Lo đang muốn tại sở dịch trước mặt trình diễn một lần ve sầu thoát xác. Không ngờ, sở dịch sớm tại buông xuống trước đó liền biết Cha Phan Ga Lo sách lược. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Cha Phan Ga Lo chuẩn bị ve sầu thoát xác mà khi đi. Đột nhiên, siêu, một tiếng. Trong nháy mắt. Cha Phan Ga Lo dưới chân cái bóng tựa như là sống tới đồng dạng. Đột nhiên chính là quấn quanh mà lên, chăm chú quấn chặt lấy Cha Phan Ga Lo thân thể, mà lại cùng một thời gian bên trong, sở dịch không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cũng là toàn bộ áp bách tại Cha Phan Ga Lo trên thân, làm đến Cha Phan Ga Lo muốn sử dụng không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu. Đều biến thành không có khả năng sự tình. Càng thêm đáng sợ chính là sở dịch vì bắt giữ Cha Phan Ga Lo lại một lần vận dụng chính mình thân ngoại hóa thân. Vẫn tại sở dịch trong không gian Akainu số 2, theo Akainu số 2 buông xuống, cấm kỵ ảo diệu một cách tự nhiên chính là bao phủ tại Cha Phan Ga Lo trên thân. Tại dưới tình huống như vậy, Cha Phan Ga Lo muốn là đều có thể đào tẩu lời nói. Sở dịch chỉ có thể nói Cha Phan Ga Lo rất có bản lĩnh. Bất quá đào tẩu căn bản là không có khả năng. cho nên nhìn chăm chú lên trước mặt Trafalgar lo lúc. Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đã đào tẩu là không thể nào. Cái kia Trafalgar lo ngươi liền hào hào tiếp nhận ta tử vong thông báo, xuống địa ngục đi tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.